Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 51, thay. Đói khát lúc, gà rán vị đạo, tràn ngập dụ hoặc, cho dù là có được danh hiệu Anderson hoảng hốt một chút. Nhưng, sau một khắc, săn giết chi nhận tự hồi thần lại. Hắn siết chặt chính mình dao găm, chuẩn bị đem cái này tới gần mình ra hỏa chế phục. Đến mức trực tiếp giết chóc. Không có cảm giác được ác ý, Anderson không có ý định làm như thế. Bất quá, Holeka tốc độ lại càng nhanh. Rắn phái, ở Anderson tức đem xuất thủ thời điểm, Holeka thấp giọng nói rằng, đồng thời, chính là mấy cái chỉ có người săn ma biết được thủ thế. Rắn phái, Anderson khẽ giật mình, mà Holeka lại không để ý đến nhiều như vậy. Trực tiếp từ nghi ngờ bên trong móc ra vừa mới ở chợ bên trên mua sắm gà rán. Tuy nhiên không biết rõ đạo sư tại sao phải để hắn mang gà rán cho sói phái người săn ma. Nhưng là Holeka không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đạo sư tự nhiên có đạo sư ý nghĩ. Hắn, nghe lời làm theo là được. Ở Holeka sờ tay vào ngực thời điểm, Anderson trong mắt tràn đầy cảnh giác. Không hề nghi ngờ. Holeka hơi có dị động, liền sẽ nghênh đón nhất kích chí mệnh. Chỉ là, gà rán, Anderson lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn là thật không nghĩ tới Holeka sẽ từ nghi ngờ bên trong móc ra gà rán. Cho ta, Anderson sững sờ mà hỏi. Holeka gật gật đầu, hơi do dự về sau. Ở bụng kêu rột rột hai lần về sau, Anderson rốt cục nhận lấy gà rán. Ở cẩn thận kiểm tra về sau, vị này lão người săn ma liền bắt đầu ăn như hổ đói. Nhìn lấy Anderson tướng ăn, Holeka sợ ngây người, ta có phải hay không mua thiếu đi? Holeka âm u tự vấn lòng chính mình, vẻn vẹn 5 giây không đến, một toàn bộ đi đầu gà rán, ngay cả da lẫn xương liền bị lão người săn ma hoàn toàn nhai nát nuốt xuống. Còn cần sao? Chợ bên kia còn có bán bánh. Holeka hỏi, không cần, lão người săn ma vân đạm phong khinh nói rằng, thế nhưng là trên khóe miệng bã dầu, lại là vô cùng dễ thấy. Holeka nhìn thoáng qua, rủ xuống rồi tầm mắt, ta là cáo chi ngài, quay ớt nai hội một ít chuyện, chấm ngoặc kép, Holeka thuật lại lấy, xúi dục người kế hoạch, ra hỏa kia, lão người săn ma nheo lại hai mắt bên trong, hàn quang lấp lóe. Sát ý lộ ra, đối với xúi dục người, lão người săn ma nhưng không bỡ ngỡ. Hơn nữa đối với phương quay ớt nai hội thành viên thân phận, lão người săn ma đối với đối phương là tất sát. Bất quá, trước đó, hắn nhìn về phía Holeka, ngươi là ám tử. Lão người săn ma hạ giọng, bờ môi cũng không có động, âm thanh từ cổ họng bên trong truyền đến. Tuy nhiên trước mắt rắn phái thành viên biến mất rồi một ít gì đó. Nhưng là nếu như đến bây giờ Anderson đều không cách nào phát hiện trong đó một ít chuyện, vậy hắn liền thật nên về hưu. Holeka gật gật đầu. Trước khi đến, hắn liền biết mình thân phận nhất định phải làm cho đối phương biết rõ. Mà lại, một ít chuyện, nhất định phải đối phương phối hợp. Bởi vậy, không có cái gì giấu giếm. Nhìn một chút đầu Holeka, lão người săn ma đưa mắt nhìn mấy giây thời gian, sau đó, khẽ khom người, đây là người săn ma kính ý, bởi vì, hắn biết rõ lơ cơ nguy hiểm, đồng dạng càng rõ ràng hơn, đối phương gặp chính mình gánh chịu chính là cái gì, đem chính mình ẩn thân bóng tối, chấm ngoặc kép, dung nhập địch nhân sao? Lão người săn ma đáy lòng cảm thán, hắn nhớ lại thấy qua ba cái rắn phái người săn ma. Một cái là 10 phần truyền thống thợ săn, loại khí tức kia giấu giếm bất quá hắn. Một cái thì là khí tức mịt mờ, để hắn tâm sinh cảnh giác. Còn có trước mắt cái này, thì là cam nguyện ẩn núp. Cho tới giờ khác này, lão người săn ma đối với rắn phái, cuối cùng là có rồi một cái cụ thể hơn nhận biết. Cùng sói phái người săn ma cùng loại, nhưng lại có khác biệt làm việc phong cách. Hy vọng có thể ghi khắc người săn ma quy tắc. Dưới đáy lòng yên lặng chúc phúc rồi một câu về sau, lão người săn ma trực tiếp mở miệng. hiện tại là cần ta làm ngòi nổ, đem chuyện nào dẫn bạo. Không sai, ngươi cần đem ta kích giết. Sau đó, nhanh chóng cướp ngục, củ cải, khách sạn, là chúng ta tạm thời nơi đặt chân. Làm ngươi hoàn thành cứu người về sau, có thể đi chỗ nào tìm chúng ta. Holeka nói xong, liền ẩn nấp tại một bên bóng tối. Nhanh chóng rời đi, đạo sư cho nhiệm vụ của hắn cũng chưa hoàn thành, hắn cần phải tiếp tục cố gắng. Lão người săn ma thẳng đến Holeka bóng dáng triệt để biến mất không thấy, rồi mới từ nơi hẻo lánh bên trong đi tới. Hắn không có lập tức hành động, mà là đi tới tập hợp thị mua chút nhu yếu phẩm. Tỉ như, bánh bột ngô. Will Cắc đi ở Ai Tăng Tanh bảo bên trong một vòng. Nơi này vẫn như cũ là khu buôn bán. Nhưng là, bởi vì tới gần rồi bên trên thất hoàn, nơi này càng phát ra sạch sẽ. Cửa hàng cũng dần dần trở nên cấp cao bắt đầu. Những cái kia hiếm thấy châu báu, đồ trang sức cửa hàng ở chỗ này trở nên phổ biến bắt đầu. Mà một số cấp cao nhà ăn ở chỗ này cũng là chỗ nào cũng có. Bất quá, Will Cắc đối với mấy cái này đều không thèm để ý. Hắn muốn tìm là một cái âm u đồn. Chiến thần điện âm u đồn. Ở Ai Tăng Tanh bảo, chiến thần điện đã từng có được số lượng đông đảo minh vệ âm u đồn. Nhưng là ở Hắc Tai về sau, minh vệ tất cả đều lui giữ đến rồi chiến thần điện chỗ tại bên trên thất hoàn bên trong. Mà âm u đồn càng là cắt giảm vô tung. Chỉ ít, mặt ngoài chính là như vậy. Trên thực tế đâu, âm u đồn số lượng là cắt giảm rồi. Nhưng càng nhiều thì là trở nên càng thêm bí ẩn rồi. Những cái kia thánh tài sở các chấp sự, trở nên càng thêm khó mà phân biệt. Đáng được ăn mừng chính là, làm quay ớt nai hội nổi danh nhất công việc bên ngoài nhân viên một trong. Will Cắc không phải chỉ là hư danh. Hắn biết rõ Ai Tăng Tanh bảo bên trong, không xuống 5 nơi chiến thần điện âm u đồn. Nhưng hắn cũng không có lộ ra. Hắn cần những thứ này âm u đồn vì hắn mang đến càng lớn giá trị. Tỉ như, lúc này, về phần tại sao lựa chọn cái này. Tự nhiên là bởi vì, nơi này âm u đồn đồng giá cao nhất. Dựa theo Will Cắc mấy lần tiếp xúc sau phán đoán, nơi này kẻ chủ mưu, ít nhất là một cái tế ti, thậm chí là bội kiếm tế ti. Cho nên, hắn lần nữa đi vào căn này Atolin tiệm may lúc 10 phần cẩn thận, hắn tận lực để chính mình bảo trì ở một cái không có bị phát hiện. Chỉ đem đối phương xem như một cái bình thường may vá quay ớt nai hội thành viên. Đương nhiên, đây là đang đáy lòng. Trên mặt, hắn vẫn như cũ treo kia loại theo thói quen mỉm cười. Bất kỳ không giống nhau, đều sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác. Chiến thần điện tế ti cũng không phải dễ gạt như vậy. Đinh, chuông gió tiếng vang. Atolin, ta lại tới. Will Cắc hướng về cửa hàng lão bản kiêm duy nhất may vá chào hỏi. Đây là một cái lão già tóc hoa râm, mang theo kính mát, thân thể hơi khom người, nhưng hành động vẫn như cũ lưu loát. Một cây thước dây đeo trên cổ. Cho dù là lúc nói chuyện, trong tay cái kéo đều không có dừng lại. Hoan nghênh quang lâm, Len. Lần này, ngài cần gì? Lão thợ may gọi ra Will Cắc dùng tên giả. Ta cần một thân trang phục chính thức. Qua mấy ngày ta có cái hội nghị muốn tham gia. Will Cắc cười nói. Hắn cũng không hề nói dối. Nghị viên hội nghị cũng là hội nghị. Há, dạng gì hội nghị? Lão thợ may đầy kính mắt. Một cái 10 phần rườm ra hội nghị. Will Cắc nụ cười trên mặt hơi thu liễm. Sau đó, lắc lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ lại ở cái này chủ đề bên trên nói gì nhiều bộ dáng. Ta cần chuẩn bị chút gì sao? Trừ bỏ kia thân trang phục chính thức bên ngoài. Will Cắc hỏi, ta đề nghị ngươi bồi một cái bằng bạc ngực nhằm vào. Làm màu đậm trang phục chính thức duy nhất phối sức. Mũ dạ lời nói, ngươi muốn nhìn tình huống lựa chọn. Bất quá, một đôi cùng màu dày da, lại là không thiếu được. Lão thợ may 10 phần chuyên nghiệp nói rằng, ngực nhằm vào ngoại hình đâu? Giày ta ở ngươi nơi này đặt trước làm đi. Ngươi biết rõ ta số đo. Will Cắc nói rằng, có thể, ngực nhằm vào tận lực ngắn gọn làm chủ. Không cần quá phức tạp, cũng không cần nhuệ, khí bức người. Ngươi cảm thấy một cây cỏ bốn lá thế nào? Nó đại biểu may mắn. Lão thợ may lần nữa chỉ điểm lấy. May mắn sao? Có thể. Đây chính là ta cần. Hết thảy bao nhiêu tiền? Will các trực tiếp lấy ra túi tiền. 85 kim tần. Trang phục chính thức 50. Giày da 20. Bằng bạc cỏ bốn lá ngực nhằm vào 15. Nếu như khẩn cấp lời nói. Ngươi cần ngoài định mức thanh toán 10 kim tần. Lão thợ may báo ra một cái rất phù hợp bên trên. Thất hoàn vị trí giá cả. Will cắt từ túi tiền bên trong điểm ra thật tốt hối phiếu. Bỏ vào lão thợ may trên mặt bàn. Xin mau sớm. Ta cần dùng gấp. Will cắt lúc gần đi. Dặn dò lấy. Yên tâm đi. 2 ngày sau. Ngươi liền có thể tới lấy. Lão thợ may bảo đảm. Song phương liền như là chân chính may vá cùng khách hàng đồng dạng lẫn nhau cáo khác. Nhưng là. Làm tiệm may từ cửa đóng bắt đầu lúc. Lão thợ may hơi khom người thân thể lập tức liền đứng thẳng lên. Kia loại ánh sáng sắc bén. Là kính mắt cũng đỡ không nổi. Hắn xem xét phía sau cửa. Quay người hướng về đi lên lầu. Đi ra tiệm may. Will các đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy so hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Sau đó. Tự nhiên là. Lặng lặng chờ đợi. Bất quá. Làm chờ cũng không phải Will các thói quen. Hắn lựa chọn một gian cấp cao nhà ăn. Ngồi xuống nhà ăn tầng 2. Một chén thanh nịnh nước. Một khối bơ bánh gato. Một khối nhưng có thể bánh gato. Will cắt móc ra 2 kim tần đặt ở người hầu trong tay. Bơ cùng nhưng có thể cũng không rẻ. Bất quá. Cũng không hao phí 2 kim tần. Nó bên trong có một nửa đều xem như tiền bâu ơ. Will cắt biết rõ kim tần tầm quan trọng. Cho nên. Ở thêm xuống tới không đến 2 phút bên trong. Hắn chỗ điểm bữa ăn đều đã bưng lên. Mà khi hắn xách ra nghĩ muốn ngã ngồi cửa sổ vị trí lúc. Người hầu chủ động cùng bàn kia khách nhân tiến hành hiệp thương. Đó là một người trẻ tuổi. Ăn mặc nhìn như phác món chay. Kỳ thực rất tinh xảo. Khuôn mặt thì là bình thường. Nghe tới rồi người hầu yêu cầu. Người trẻ tuổi này không có cự tuyệt đứng lên tới. Cảm ơn. Will các mỉm cười nói lời cảm tạ. Không có gì. Người trẻ tuổi khoát tay áo. Ở người hầu chỉ dẫn dưới. Ngồi xuống nguyên bản Will các vị trí bên trên. Đây hết thảy rất bình thường. Mỗi ngày đều lại ở nhà ăn bên trong phát sinh. Cho nên, ai cũng không có để ý. Will các cũng không có lại ở người trẻ tuổi trên thân phát hiện cái gì để ý đồ vật. Đến mức kia thân ăn mặc. Xin nhờ. Nơi này là ai tăng tanh bảo bên trên thất hoàn. Một cái ở quý tộc thượng tầng nhân sĩ địa phương. Dạng này ăn mặc thật sự là quá bình thường. Nếu như là kia loại chân chính keo kiệt ăn mặc. Mới sẽ vô cùng dễ thấy. Cho nên. Will các rất nhanh liền đem chú ý lực đặt ở hẳn là chú ý địa phương. Trên bàn bánh gato. Hắn cũng không có động. Vẻn vẹn bưng thanh nịnh nước. Cặp mắt của hắn ngắm nhìn nghe đồn. Vị trí này. Vừa lúc có thể nhìn thấy bên trong tam hoàn một bên. Mà Corippo nghị viên, ngục giam, cũng ở cái này một bên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ước chừng nửa giờ sau. Một cỗ khói đặc đột nhiên từ ai tăng tanh bảo khu buôn bán bên trong dâng lên. Tiếng ồn ào cho dù là cách 10 phần xa. Cũng như có như không truyền đến. Lúc đầu ngồi ở nhà ăn bên trong người. Ngạc nhiên nhìn về phía nơi đó. Bao quát. Người trẻ tuổi kia, có lẽ là tuổi trẻ nguyên nhân. Người trẻ tuổi này, cũng không có ngồi ở cái ghế bên trong, mà là đứng lên, hướng đi rồi cửa sổ vị trí. Xuất phát từ trước đó đối phương thiện ý, Will các hơi bên cạnh rồi một chút cái ghế, làm cho đối phương thuận lợi thông qua. Ở đối phương gật đầu ra hiệu thời điểm, Will các cũng hơi gật đầu đáp lại, nơi nào là bên trong tam hoàn tập hợp thi A. Làm sao lại phát nhóm lửa tai? Người tuổi trẻ âm thanh đột nhiên vang lên. Có lẽ là lò sưởi trong tường không có chuẩn bị cho tốt. Có hỏa tinh tử đụng tới rồi. Lại hoặc là chậu than. Mỗi năm ở ai tăng tanh bảo tổng có chuyện. Như vậy phát sinh. Nghe người tuổi trẻ nghi vấn. Will các không tự chủ được đứng lên. Giải thích. Vẫn như cũ từ đối với đối phương nhường chỗ ngồi lòng biết ơn. Thật sao? Người trẻ tuổi rất nghi ngờ bộ dáng. Đương nhiên, ngoài ý muốn, 5 năm đều có. Quyêu Các thuận miệng đáp nói. Ai Tăng Tanh bảo quý tộc thật sự là một đời không bằng một đời rồi. Tuy nhiên lễ nghi không tệ, nhưng là thấy biết quá kém. Dạng này người trẻ tuổi nếu như đặt ở Sika thành loại hình địa phương, cũng đã đúng nghĩa chiến đấu qua đi. Liền xem như quý tộc xuất thân, cũng cần phải gia nhập đội tuần tra rồi. Mà không phải cái này loại bị che trở thành bảo bảo bộ dáng. Khó trách vị kia bệ hạ đối chính mình, kỵ sĩ, nhóm càng phát ra bất mãn rồi. Theo, mới khiến, ban bố. Tất cả mọi người biết rồi vị kia quốc vương ý tứ. Không đơn thuần là đối phương nam quần đảo dã vọng, còn có đối chính mình cấp dưới bất mãn. Bất quá, nghĩ muốn thuận lợi tiến lên, mới khiến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quyêu Các liền biết rõ một số uy tín lâu năm quý tộc chính tại bí mật liên hợp lại tới. Vị kia quốc vương bệ hạ, hẳn là biết đến, nhưng là, lại làm như không thấy. Đối phương muốn làm gì? Đơn giản là một mẻ hốt gọn thôi. Đối với cái này, Quyêu Các trong lòng biết bụng rõ, nhưng hắn cũng sẽ không cùng bên người quý tộc trẻ tuổi nói. Phải tay cầm lên rồi để ở trên bàn mũ dạ. Quyêu Các chuẩn bị rời đi. Người bánh gato, người trẻ tuổi nhắc nhở lấy Quyêu Các. Không cần. Bọn chúng vị đạo hẳn là rất đồng dạng. Quyêu Các khoát tay áo. Đây chính là lãng phí đồ ăn. Người trẻ tuổi nói rằng, có đôi khi lãng phí cũng không đáng xấu hổ. Nó còn đại biểu ngươi thực lực. Nhìn lấy ở lễ nghi quý tộc phía dưới, cứng nhắc quý tộc trẻ tuổi. Quyêu Các triệt để không có nói chuyện hào hứng. Cùng một cái đơn tấm mộc đầu. Có chuyện gì đáng nói? Thực lực. Thế nhưng là boss nói qua. Lãng phí đồ ăn lúc không tốt. Ta cho rằng, boss nói rất đúng. Người trẻ tuổi cười lên. Nụ cười như thế không ôn hòa, cũng không lạnh lẽo, có vẻn vẹn quái dị cảm giác. Trong chốc lát, Quyêu Các liền có một loại cảm giác hôn mê. Không tốt, trong lòng căng thẳng hắn. Lập tức móc ra dược tề. Liền muốn mở ra bình cách. Có thể lên vị tà linh lại đoạt trước một bước đi tới trước mặt hắn. Một tay nắm lấy rồi dược tề, một tay thành đao, nhẹ nhàng đánh vào Quyêu Các cái cổ một bên. Ba, giòn vang bên trong, Quyêu Các trực tiếp hôn mê. Thượng vị tà linh thuận thế nâng lên đối phương, giống như là vác bao đay đồng dạng. Sau đó, đem trên bàn hai khối bánh gato tự hành đóng gói. Tiếp theo, đi ra căn này nhà hàng, mà nhà hàng bên trong tất cả mọi người đều phảng phất là không nhìn thấy thượng vị tà linh. Thẳng đến đi ra thật xa, thượng vị tà linh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng về sau. Mấy người này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng bọn hắn lực chú ý rất nhanh liền bị khói đặc hấp dẫn. Ai cũng không có chú ý tới Quyêu Các biến mất. Bởi vì, một lát sau, bên trên thất hoàn trên đường phố, mới Quyêu Các liền xuất hiện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.